Chương 1251, bất đắc dĩ phản kích. Lãnh Giang chết, đơn giản là làm cho tất cả mọi người đều mộng, nguyên do bởi vì cái này kết quả, hoàn toàn là cùng mọi người dự liệu, đảo. Lãnh Giang ra chiêu trước đó, tất cả mọi người nghĩ cũng là Tô Mạc có thể hay không bị một chiêu giết chết, nhưng mà kết quả lại tuyệt nhiên tương phản, Tô Mạc không chết, Lãnh Giang lại chết, đây hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhã tước không tiếng động, mọi người cái sắc mặt dại ra. Thẳng đến Lãnh Giang thi thể, rơi xuống tại trong biển, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên sôi trào. Lãnh Giang chết, chuyện gì xảy ra? Lãnh Giang vận dụng chiến hồn đỉnh phong một kích, cư nhiên hoàn bại. Tô Mạc làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Lãnh Giang chiến hồn, bị triệt để giết chết, náo động âm thanh nổi lên bốn phía, tiếng huyên náo lãng xông thẳng lên trời, mọi người khiếp sợ đồng thời, càng là không hiểu ra sao. Bọn hắn mặc dù chứng kiến Tô Mạc cuối cùng một kiếm uy thế, nhưng cũng không biết vì sao sẽ mạnh như vậy đại. Bởi vì Tô Mạc vận dụng cái kia ba loại chiến hồn lúc, thân ở Đại Nhật lĩnh vực Trung ương, ánh sáng chói mắt cùng khủng bố nhiệt độ cao, cắt đứt ánh mắt cùng linh thức. Cho nên, mọi người căn bản không biết, Tô Mạc một chiêu cuối cùng, tại sao lại cường đại như vậy. Toàn bộ chiến giới, chỉ có một người nhìn ra một điểm manh mối, cái kia chính là Mộc Ly. Mộc Ly coi như đạo sư. Tu vi cao tới võ tôn cảnh giới, nàng vừa rồi cảm giác được rõ ràng, Tô Mạc trong công kích, ẩn chứa cường liệt chiến hồn khí tức. Mặc dù nàng không biết là cái gì chiến hồn, nhưng thật là chiến hồn lực lượng, chuyện gì xảy ra? Mộc Ly thấp giọng tự lẩm bẩm, nàng cũng là không hiểu ra sao. Lẽ nào Tô Mạc võ hồn đã tiến hóa thành chiến hồn, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, cái kia Thái Dương võ hồn nàng nhưng khi nhìn rất rõ ràng, lẽ nào Tô Mạc còn có hắn võ hồn? Là song sinh võ hồn kỳ tài, mà một cái khác võ hồn, đã tiến hóa thành chiến hồn. Cái này càng không thể nào, bởi vì chỉ cần có một cái võ hồn tiến hóa thành chiến hồn, Tô Mạc cũng đã bước vào võ đế chi cảnh. Hơn nữa, vừa rồi mãnh liệt như vậy nổ mạnh, hết thảy đều chôn vùi. Nếu như Tô Mạc thật có chiến hồn, khẳng định cũng hủy diệt, tuyệt đối sẽ gặp khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, mà không phải hiện tại như vậy, chỉ là thân thể bị chút vết thương nhẹ, đây hết thảy. Đều để Mộc Ly nghi ngờ trong lòng không thôi, mà giờ khắc này, kinh hãi nhất người, không ai bằng Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, trong lòng hai người có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn hắn một mực lo lắng Tô Mạc bị giết, không nghĩ tới Tô Mạc là lợi hại như vậy, không chỉ có không chết, lại còn đem Lãnh Giang giết ngược, sưu, vào thời khắc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy Hoa Phục tuổi trẻ Hà Truyền Nham thân hình như điện, từ một hòn đảo nhỏ thượng bay đi, hướng chiến giới lối ra bay đi. Lúc này Hà Truyền Nham, trong lòng có chút sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc là kinh khủng như vậy nhân vật, hiện tại Lãnh Giang đều chết, hắn còn ở lại chỗ này, lo lắng Tô Mạc tìm hắn để gây sự, cho nên, hắn không chút do dự chọn rời đi. Trên bầu trời, Tô Mạc chịu một ít nội thương, đang ở âm thầm điều tức, liền nhìn thấy Hà Truyền Nham đào tẩu, không chút do dự, tâm thần hắn khẽ động, vừa mới thu hồi đến bên người bản mạng linh kiếm, toàn bộ bắn nhanh đi ra ngoài, hưu hưu hưu. Linh kiếm tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đuổi theo Hà Truyền Nham, đem bao vây lại, Tô Mạc, ngươi muốn thế nào? Hà Truyền Nham gặp cái này, lập tức dừng lại, lạnh giọng hét lớn, ngươi nói xem. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, hư không dậm chân, hướng đối phương đi tới, người này giật dây Lãnh Giang đi đối phó hắn, Tô Mạc làm sao có thể hội đơn giản thả ly khai, ngươi. Ta cũng không có cùng ngươi ước chiến, ngươi không thể giết ta. Hà Truyền Nham sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tràn đầy tâm thần bất định nói rằng, chỉ có song phương tự nguyện tỷ đấu, học phủ mới sẽ không quản, cho nên, hắn chỉ cần không cùng Tô Mạc tỷ đấu, cần phải sẽ không có nguy hiểm. Thật sao? Tô Mạc khóe miệng nhất câu, nói, vậy ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám, ngươi? Hà Truyền Nham nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức lớn tiếng nói, ta có thể sẽ không đồng ý ngươi khiêu chiến, nói đùa, Lãnh Giang đều không phải là Tô Mạc đối phương. Bị giết, hắn làm sao có thể đồng ý, hắn mới võ đế cảnh nhị trọng tu vi, thực lực kém xa Lãnh Giang, không phải do ngươi không đồng ý. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức tâm thần khẽ động, 28 chua linh kiếm lập tức tề động, hướng Hà Truyền Nham trên người cuốn giết tới, Tô Mạc, ngươi dám. Hà Truyền Nham gặp cái này lập tức hét lớn một tiếng, vội vàng xuất thủ ngăn cản, trường đao trong tay của hắn múa thành phong luân, hình thành một mảnh đao màn. Bên ngoài cơ thể càng là khởi động một đạo phòng ngự khí tráo, rầm rầm rầm, bản mạng linh kiếm nhao nhao xuyên thủng phòng ngự khí tráo, cùng đao màng va chạm một chỗ, phát sinh từng đợt nổ vang. Sau đó, 28 chuôi bản mạng linh kiếm, không ngừng vây quanh Hà Truyền Nham bay lượn, liên tục công kích. Đao màng cũng thật cường đại, cư nhiên ngăn trở linh kiếm liên tục công kích. Quan chiến mọi người gặp cái này, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, xem ra Tô Mạc là muốn trái với học phủ môn quy, cường thế tru diệt Hà Truyền Nham. Như vậy, coi như Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, phỏng chừng cũng muốn chịu đến không nhỏ nghiêm phạt. Tô Mạc gặp cái này, hắn cũng không có lại dùng hắn công kích, mà là lập tức thôi động trong cơ thể 10 loại kiếm võ hồn. Thoáng chốc ở giữa, bản mạng linh kiếm uy lực đại tăng, đao màng bắt đầu tầng tầng vỡ nát, rầm rầm rầm rầm. Linh kiếm mỗi một lần công kích đều để đao màng tan vỡ một mảnh, phát sinh một tiếng nổ vang, sau một lát, Hà Truyền Nham đỡ không được. A, à, hét thảm một tiếng vang lên, một vòi máu tươi rơi trời cao, là Hà Truyền Nham lớn. Chân bị xuyên thủng, a, a, a, sau đó, kêu thảm thiết không ngừng, Hà Truyền Nham trên người, như là trăm hoa đua nở, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng hơn 10 cái lỗ máu, tiên huyết không ngừng phun trào, hưu hưu hưu. Lúc này, linh kiếm không còn công kích, mà là tan ra bốn phía, quay chung quanh tại Hà Truyền Nham bốn phía, thế nào? Chiến không chiến, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, ngắm nhìn toàn thân tắm máu Hà Truyền Nham, trên thực tế hắn vừa rồi hoàn toàn có thể giết chết đối phương, nhưng suy nghĩ đến học phủ bên trong không thể tùy ý sát nhân, hắn chính là có chút cố kỵ, dù sao, hắn mới đến, vẫn là không nên trái với học phủ quy củ, ngươi có gan liền giết ta. Hà Truyền Nham lên tiếng trống giận, một đôi tròng mắt đỏ tươi như máu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trong lòng tràn ngập điên cuồng sát khí. Phốc suy, Hà Truyền Nham tiếng nói vừa dứt, một thanh linh kiếm lấp lóe mà qua, hắn cánh tay trái nhất thời bị chém xuống tới. A, à, lại là hét thảm một tiếng vang lên, đau đớn kịch liệt, làm cho Hà Truyền Nham sắc mặt nhăn nhó đến mức tận cùng. Chiến không chiến? Tô Mạc hỏi lần nữa, ta muốn giết ngươi. Hà Truyền Nham trong miệng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rống giận, sắc mặt tràn ngập điên cuồng. Sau đó, hắn trực tiếp hướng Tô Mạc xông lại, trường đao trong tay điên cuồng trảm kích, khắp trời đao khí bay vụt, muốn chém giết Tô Mạc. Ha ha, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời khẽ cười một tiếng, cao giọng nói rằng, quan chiến chư vị, các ngươi cũng đều chứng kiến, hiện tại là hắn muốn giết ta, ta vì bảo mệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ phản kích. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc liền lập tức xuất thủ. Trường kiếm trong tay đồng dạng không ngừng vung trảm, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí chảy ra trời cao, những thứ này kiếm lên uy lực đồng dạng cường đại, quyền lực hùng hậu đến mức tận cùng, càng là có 10 loại kiếm võ hồn gia trì. Cùng lúc đó, đại nhật lĩnh vực cũng bị Tô Mạc vận dụng, trong nháy mắt liền đem Hà Truyền Nham, cùng với sở hữu công kích, bao phủ tại trong lĩnh vực, hưu, hưu, hưu, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí trảm xé rách trường không. Lập tức liền cùng Hà Truyền Nham công kích đụng vào nhau, ai mạnh ai yếu vừa nhìn thấy ngay, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí xé rách tất cả, vỡ nát sở hữu công kích, sau đó đem Hà Truyền Nham bao phủ. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, lập tức liền hơi ngừng, thở dài sau đó, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, kiếm khí tiêu tán, đại nhật lĩnh vực tiêu tán, bản mạng linh kiếm cũng toàn bộ bị Tô Mạc thu hồi lại, thật là, bốn phía nơi nào còn có Hà Truyền Nham thân ảnh. Một vòng công kích, hài cốt không còn, sở hữu quan chiến người, cũng không khỏi da mặt co quắp, trong lòng toát ra đồng dạng hai chữ, vô sĩ. Chương 1252, không cứu sống. Tô Mạc cường thế kích thương Hà Truyền Nham, đợi Hà Truyền Nham công kích lúc, đã nói mình là vì bảo mệnh, mà bất đắc dĩ phản kích, sau đó đem Hà Truyền Nham giết chết. Loại này cách làm, trong con mắt của mọi người, thật sự là vô sĩ không có tiết tháo, lời như vậy cũng có thể nói ra. Thật là không có ai, bất quá, Tô Mạc quả quyết tàn nhẫn, cũng là để cho trong lòng mọi người hơi rét, đó là một cái sát phạt quả quyết chủ A. Trên bầu trời, Tô Mạc thở dài, Hà Truyền Nham không tiếp thụ hắn khiêu chiến, hắn chỉ có thể làm như vậy, cái gọi là bất đắc dĩ phản kích, cũng chính là một cái lấy cớ mà thôi, học phủ nếu thật muốn phạt hắn, có hay không lấy cớ đều là giống nhau. Thở dài, Tô Mạc quay đầu liếc mắt nhìn trên đảo nhỏ Nhiếp Càn cùng Hàn Danh hai người, hướng hai người gật đầu. Lập tức liền hướng chiến giới lối ra bay đi, hắn hiện tại liền sát hai người, đã gây ra rất lớn động tĩnh, vẫn là tạm thời không được lộ diện tốt. Nhiếp Càn cùng Hàn Danh hai người, sắc mặt có chút dại ra, như trước có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, bởi vì, hai người bọn họ so người khác càng giải Tô Mạc, bọn hắn biết Tô Mạc còn có một loại thôn phệ võ hồn, Thái Dương võ hồn, thôn phệ võ hồn, song sinh võ hồn thiên tài, còn có đại nhật thần thể, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, càng nghĩ càng thấy được chấn động, càng nghĩ càng thấy được khó tin. Thiên phú như thế, đã siêu việt học phủ bên trong những cái kia thánh tử. Vài chục tòa trên đảo nhỏ, không ít người nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm tư. Thần võ học phủ phe phái phức tạp, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Tô Mạc loại thiên tài này, phỏng chừng lại có một phen phong vân. Chỉ là không biết, Tô Mạc có không có gia nhập một cái phe phái. Thái Sử Hiên đôi mắt khiếp lại, nhếch miệng lên mỉm cười, không biết trong lòng sở hướng. Một ly ánh mắt phức tạp, tâm trạng thật lâu không thể dẹp loạn. Ha ha! Tô Mạc, ngươi lúc này mới giống thiên tài yêu nghiệt tác phong, trở lại lầu các sau đó, Tô Mạc trong đầu, liền vang lên Diêm Ma Quỷ Thánh tiếng cười. Tô Mạc có thể chiến thắng Lãnh Giang, ngoài hắn dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì đi qua những ngày qua ở chung, hắn biết Tô Mạc là phi thường cẩn thận người, không có một phần chắc chắn, căn bản không có khả năng ứng chiến. Chó má a! Tô Mạc nghe vậy thở dài, hôm nay hắn bại lộ cũng không phải là ít, riêng là đại nhật thần thể loại này lợi hại thiên phú, đều triệt để bại lộ. Cũng may, hắn vận dụng ba loại chiến hồn cùng nó kiếm võ hồn sự tình, hẳn không có người phát hiện a. Bất quá, nói đi nói lại, ba loại chiến hồn uy lực thật cường đại, mặc dù không phải khí vũ hồn, nhưng cùng kiếm khí cùng một chỗ công kích đi ra ngoài, hiệu quả vẫn như cũ thật lớn. Xem ra, hắn coi như võ hồn tấn thăng đến chiến hồn về sau, không cần lại thăng cấp, cũng muốn nhiều hơn thôn vệ người khác chiến hồn, đây chính là đại sát khí a. Tô Mạc, ngươi tu luyện là công pháp gì? Diêm Ma Quỷ Thánh không có để ý Tô Mạc giọng nói, trầm giọng hỏi. Đối với Tô Mạc sở hữu đại nhật thần thể, Diêm Ma Quỷ Thánh không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm biết Tô Mạc có thể thôn vệ huyết mạch, sở hữu thể chất đặc thù, cũng hợp tình hợp lý. Hắn dù sao hiếu kỳ là, Tô Mạc huyền lực, vì sao như vậy hùng hậu? Uy lực cường đại như vậy, coi như là Tô Mạc tu luyện tôn cấp công pháp, thậm chí thánh cấp công pháp, huyền lực cũng không khả năng lợi hại như vậy a. Ta tu luyện 5 loại công pháp. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn cũng không định giấu giếm đối phương, dù sao còn cần đối phương chỉ đạo, nếu là đối phương không hiểu hắn tình huống tu luyện, tự nhiên cũng vô pháp chỉ đạo, 5 loại công pháp. Đồng thời tu luyện. Diêm Ma Quỷ Thánh nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng có chút không hiểu, bởi vì tại võ đạo một đường, vô luận là loại nào tộc, ra sao tu vi cảnh giới, đều chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nếu như đổi một loại công pháp, trước đây công pháp liền muốn bỏ qua, căn bản không thể đồng thời tu luyện. Ừm. Thuộc tính ngũ hành công pháp, đồng thời tu luyện. Tô Mạc gật đầu nói, Diêm Ma Quỷ Thánh nghe vậy, không khỏi chấn động trong lòng, thảo nào Tô Mạc huyền lực uy lực khổng lồ như vậy, viễn siêu tu vi cảnh giới, nguyên lai là tập hợp ngũ hành chi lực, thế nhưng, 5 loại công pháp, là tu luyện như thế nào, ngươi vì sao 5 loại công pháp, có thể đồng thời tu luyện? Diêm Ma Quỷ Thánh hiếu kỳ hỏi, bởi vì 5 loại công pháp, đã dung hợp thành một loại công pháp. Tô Mạc mỉm cười nói xong, hắn tiếp tục nói, tốt, Quỷ Thánh tiền bối, ngươi cũng không cần hỏi lại, sau này tự nhiên sẽ biết được. Diêm Ma Quỷ Thánh nghe vậy, liền không có tiếng hơi thở, nhưng hắn trong lòng càng khiếp sợ. Đối với Tô Mạc giải càng sâu, hắn càng là cảm giác được Tô Mạc thiên phú khủng bố, đây quả thực là vạn cổ hiếm thấy. Hắn có một loại dự cảm, Tô Mạc nếu như lớn lên, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ thiên hoang tinh vực. Hô, Tô Mạc thở sâu. Lập tức tại lầu các bên trong khoanh chân ngồi xuống tới, Lãnh Giang một chuyện giải quyết, hắn vô sự một thân nhẹ, có thể tĩnh tâm tu luyện, đột phá đến võ đế chi cảnh. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một trong suốt quan tài, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quan tài chính là huyền thiên linh cửu, huyền lực linh cửu bên trong, thiên tầm nguyệt an tĩnh nằm ở bên trong, phản phất tại ngủ say đồng dạng, dung nhan tuyệt thế, khuynh thế phong tư, không có chút nào cải biến. Phản phất như họa trung tiên tử, rất nhanh ta là có thể cứu sống ngươi. Nhìn huyền thiên linh cửu bên trong cái kia thê mỹ thân ảnh, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh trở lại, thấp giọng tự nói, chỉ cần hắn đột phá đến võ đế chi cảnh, là có thể cứu sống thiên tầm nguyệt, cứu sống đối phương sau đó, hắn liền cũng không nợ đối phương. Thiên tầm nguyệt sự tình, giống như là một cây gai, cắm sâu tại Tô Mạc trái tim, không cứu sống đối phương, hắn cả đời cũng sẽ không an lòng. Hồng Thanh Tuyền cũng là như vậy. Không cứu ra đối phương, hắn đồng dạng khó có thể an lòng, chỉ bất quá, hắn căn bản vô lực giải cứu Hồng Thanh Tuyền, Tô Mạc trong lòng đã quyết định, đợi tu vi lại mạnh hơn một chút, hắn thì đi vu tộc vị trí tinh cầu, đi cứu Thanh Tuyền, vô luận đối phương sống hay chết, vô luận đối phương thân ở chỗ nào, hắn đều nhất định phải đi tìm kiếm. Hồng Thanh Tuyền sự tình, trước mắt hắn bất lực, nhưng cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, đã gần ngay trước mắt, ngươi không cứu sống hắn, nhưng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thanh âm, tại Tô Mạc trong đầu vang lên, chính là Diêm Ma Quỷ Thánh thanh âm. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhướng mày, nói, ngươi nói cái gì, ta nói ngươi không cứu sống nàng, coi như là ta tại thời kỳ tột cùng, đều không cứu sống nàng. Diêm Ma Quỷ Thánh nói rằng, ngươi nói bậy, làm sao có thể không cứu sống. Tô Mạc nghe vậy, phản phất bị kích thích, nhất thời tạc mau, lên tiếng trống to, không cứu sống, làm sao có thể. Lúc trước Thiên Nhai Hải Các Hồ Phó Đường chủ thật là nói, từ võ đế cảnh cường giả xuất thủ, liền có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Hiện tại, Diêm Ma Quỷ Thánh cư nhiên nói cho hắn biết, không cứu sống, cái này khiến Tô Mạc không thể nào tiếp thu được, hừ. Ngươi mở ra quan tài, để ta điều tra một phen. Diêm Ma Quỷ Thánh lạnh rên một tiếng đạo, phản phất Tô Mạc tư thế, để cho hắn cũng nổi giận khí. Tô Mạc nghe vậy có chút chần chờ, cái này lão ma đầu không phải là muốn đoạt xá Thiên Tầm Nguyệt a? Bất quá nghĩ lại, lại rất không có khả năng. Đối phương tại hắn thôn vệ võ hồn bên trong, căn bản đùa giỡn không hoa chiêu gì. Lập tức, Tô Mạc gật đầu, liền đứng dậy mở ra Huyền Thiên Linh Cửu. Chương 1253, Luân Hồi Chi Môn. Theo Linh Cửu mở ra, Diêm Ma Quỷ Thánh ma hồn bên trong, lập tức tuôn ra một cổ ma niệm, hướng Thiên Tầm Nguyệt vọt tới. Tô Mạc sắc mặt cứng lại, bất quá hắn vẫn chưa ngăn cản, cái này lão ma nếu như dám đoạt xá Thiên Tầm Nguyệt, hắn lập tức liền đem đối phương ma hồn triệt để thôn vệ. Hắn hiện tại võ hồn tấn thăng đến thiên cấp cửu giai, uy lực đại tăng, muốn diệt giết Diêm Ma Quỷ Thánh, đã không có gì vấn đề. Bất quá, Tô Mạc hiển nhiên lo ngại, Diêm Ma Quỷ Thánh cũng biết mình tình cảnh, cũng không dám đoạt xá Thiên Tầm Nguyệt. Ma niệm tại Thiên Tầm Nguyệt trên người cẩn thận kiểm tra một phen, liền thu hồi lại. Thế nào? Tô Mạc khẩn trương hỏi, phi thường lo lắng đối phương lại nói ra vô pháp cứu sống mở miệng. Thần hồn tiêu tán, chỉ còn lại có một luồng chấp niệm, hơn nữa yếu đến mức tận cùng. Diêm Ma Quỷ Thánh thở dài, tiếp tục nói, nàng cái trạng thái này cần phải duy trì thời gian rất lâu a. Nếu như mấy năm trước còn có biện pháp cứu sống, nhưng bây giờ đã không cứu sống, oanh, Diêm Ma Quỷ Thánh lời nói, như là một tiếng mãnh liệt lôi, tại Tô Mạc trong đầu nổ vang, lập tức để cho thân hình hắn kịch chấn, sắc mặt tái nhợt, tại sao có thể như vậy? Tô Mạc nỉ non tự nói. Trong lòng cảm giác phi thường bi thương, không cứu sống sao, kết quả này để cho hắn không thể nào tiếp thu được, mặc dù hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt không có bao nhiêu cảm tình, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn nữ nhân, từng có phu thê thật. Quỷ Thánh tiền bối, ngươi là võ thánh cảnh siêu cấp cường giả, lẽ nào cũng không có cách nào sao? Tô Mạc thần tình kinh ngạc hỏi, không có cách nào? Diêm Ma Quỷ Thánh than thở, hắn đã kiểm tra rõ ràng Thiên Tầm Nguyệt tình trạng. Đây hoàn toàn có thể nói là một người chết, đừng nói là hắn, coi như là hư thần cảnh đại năng, cũng không nhất định có thể cứu sống. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt càng tái nhợt, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, bắt lại Thiên Tầm Nguyệt Ngọc Thủ, siết thật chặt trong tay, nồng nặc thương cảm, tại Tô Mạc trong lòng lan tràn, làm cho tâm hắn tự suy sụp không gì sánh được, thật, cũng không phải là tuyệt đối khó giải. Lúc này, Diêm Ma Quỷ Thánh thanh âm vang lên lần nữa, biện pháp gì? Tô Mạc nghe thấy lời ấy, trong con ngươi nhất thời tinh quang bùng lên, vội vàng lên tiếng hỏi, mà lúc này, Diêm Ma Quỷ Thánh lại bắt đầu trầm mặc, một lát đều không âm thanh, cái này khiến Tô Mạc trong lòng khẩn trương, bất quá, hắn cũng không ngốc, nhất thời minh bạch đối phương ý đồ, trọng yếu như vậy sự tình, đối phương khẳng định không nghĩ như thế đơn giản nói cho hắn biết, Quỷ Thánh tiền bối, ta Tô Mạc chỉ thiên phát thệ, chỉ cần đột phá đến võ tôn cảnh, liền lập tức trả lại ngươi tự do. Đồng thời vì ngươi tìm một tốt nhất thân thể, nếu vì lúc này, trời tru đất diệt, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, chỉ thiên thề, ha ha. Ngươi không cần như vậy, ta chỉ là đang suy tư mà thôi. Diêm Ma Quỷ Thánh cười cười, mặc dù Tô Mạc không phát thề, hắn cũng sẽ nói cho Tô Mạc, bởi vì hắn vận mệnh, vẫn còn ở Tô Mạc trong khống chế, hắn sở dĩ không có trả lời ngay, chính là muốn nhìn một chút Tô Mạc thái độ, tiền bối, đến cùng là cái gì phương pháp? Tô Mạc gấp giọng hỏi, Diêm Ma Quỷ Thánh yên lặng thở dài, yếu ớt nói rằng, nghe đồn tại đây vô tận trong vũ trụ, có một tòa luân hồi chi môn, có thể nghịch thiên cải mệnh, ngươi chỉ cần tìm được luân hồi chi môn, liền có thể cứu sống cô gái này, luân hồi chi môn. Tô Mạc nỉ non tự nói, trong lòng kinh ngạc, sinh tử luân hồi chính là thiên đạo quy tắc, lại còn có loại này kỳ vật, luân hồi chi môn, có thể để người ta tại thiên đạo quy tắc ở ngoài chuyển thế trọng sinh, từ đó có hoàn toàn mới sinh mệnh, huyền diệu không gì sánh được. Diêm Ma Quỷ Đế nói rằng, vậy cái này luân hồi chi môn ở nơi nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, không rõ ràng, Diêm Ma Quỷ Thánh lắc đầu, tiếp tục nói, cái này luân hồi chi môn sự tình, vẫn là ta tuổi nhỏ lúc nghe nói truyền thuyết, đến có tồn tại hay không, không có ai biết, nghe nói đối phương lời nói, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, tâm đã chìm vào cốc, đối phương tuổi nhỏ lúc, cái kia đã là mười mấy vạn năm trước sự tình, hơn nữa đối phương cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết, rất có thể căn bản là không tồn tại sự tình. Bất quá, cái này cuối cùng là một tia hy vọng, dù là hy vọng lại xa vời, dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt, hắn hội đem hết khả năng, tìm được cái này cái gọi là luân hồi chi môn, sau đó cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, vậy cái này luân hồi chi môn, là một kiện bảo khí. Vẫn là nào đó tự nhiên hình thành huyền bí chi địa. Tô Mạc hỏi lần nữa, muốn nhiều giải một phen luân hồi chi môn tin tức, không rõ ràng. Đây là ngàn tỷ năm trước truyền thuyết. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe thấy mà thôi, Diêm Ma Quỷ Thánh lần nữa lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, coi như thật có luân hồi chi môn tồn tại, là có hay không có trong tin đồn loại năng lực này, cũng còn chưa biết. Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm than, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau hắn thực lực cường đại, sẽ tìm luân hồi chi môn manh mối, trước mắt hắn thực lực quá thấp, đừng nói tại vô tận trong vũ trụ tinh không, coi như tại đây cổ chu tinh, đều chỉ có thể coi là đồng dạng võ giả. Đa tạ tiền bối. Trước đó thái độ không tốt, mong thứ tội. Tô Mạc thở dài, hướng đối phương nói lời cảm tạ, cũng biểu thị áy náy, không sao cả. Diêm Ma Quỷ Thánh nói, thở dài sau đó, Tô Mạc luyệt gỡ Thiên Tầm Nguyệt có chút lộn xộn sợi tóc, nhẹ nhàng đắp lên Huyền Thiên Linh Cửu, liền đem Huyền Thiên Linh Cửu thu. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện mới là căn bản, không có thực lực, hết thảy đều là vô căn cứ. Vừa mới nhắm hai mắt lại, nhưng vào lúc này, lầu cắt bên ngoài vang lên tiếng bước chân, lập tức cửa lầu cắt bị người gõ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nặng nề thanh âm vang lên, người đến đập rất nặng, làm cho cả tòa lầu cắt cũng hơi rung động. Tô Mạc nhướng mày, lập tức linh thức đảo qua, nhất thời có chút ngoài ý muốn, bởi vì người đến, chính là Thái Sử Hiên. Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, đối phương tới tìm hắn làm cái gì? Hắn cùng đối phương không chỉ có không quen, thậm chí còn có chút đụng chạm. Bất quá, Tô Mạc vẫn là đứng dậy mở cửa phòng. Chuyện gì, nhìn ngoài cửa khí độ phi phàm, như công tử văn nhã đồng dạng Thái Sử Hiên, Tô Mạc nhàn nhạt hỏi. Tô Mạc, ngươi thiên phú rất tốt, gia nhập ta Thái Sử thế gia nhất mạch như thế nào? Thái Sử Hiên chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, nói thẳng vào vấn đề nói. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức chợt, nguyên lai đối phương là tới mượn hơi hắn. Trước đó cùng Lãnh Giang đánh một trận, hắn thiên phú bại lộ hơn phân nửa, đã gây nên đối phương phe phái coi trọng, không có ý tứ, không có hứng thú. Tô Mạc lắc đầu, hắn sẽ không gia nhập bất luận cái gì phe phái, càng sẽ không gia nhập Thái Sử thế gia phe phái. Đối với Thái Sử Hiên, hắn không có bất kỳ hảo cảm, người này không coi ai ra gì, kiêu ngạo không gì sánh được, để cho hắn căn bản khinh thường cùng với làm bạn. Đối phương hiện tại đối hắn khách khí cực kỳ. Bất quá là muốn lôi kéo hắn mà thôi. Thái Sử Hiên nghe vậy sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cự tuyệt dứt khoát như vậy, căn bản không có một chút do dự. Tô Mạc, chúng ta Thái Sử thế gia, thật là cổ linh tinh hà nhất đẳng thế lực lớn nhất, ngươi không còn suy nghĩ một phen. Thái Sử Hiên hít mắt hỏi, hắn chủ động phát sinh mời, Tô Mạc nếu như không đồng ý, cái kia chính là không cho hắn mặt mũi, cũng là không cho hắn Thái Sử thế gia mặt mũi. Chương 1254, rốt cục đột phá. Sưu, ngay tại Tô Mạc chuẩn bị há mồm cự tuyệt Thái Sử Hiên lúc, xa xa vang lên tiếng xé gió, ước chừng hơn 10 đạo thân hình, hướng hắn vị trí lầu cắt bay tới. Những người này, chừng 12 người nhiều, gặp nạn có nữ, mỗi cái khí thế phi phàm, bá bá bá, hơn 10 người tốc độ cực nhanh, không hẹn mà cùng đến, lập tức mỗi cái lẫn nhau nhìn chung quanh, trong con ngươi đều là có chứa địch ý. Tô Mạc, ta gọi Cảnh Lôi. Là Xích Hà Động Thiên Nhất Mạch người, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Xích Hà Động Thiên Nhất Mạch, Lãnh Giang chết, chúng ta có thể không quan tâm. Một gã vóc người cao tráng thanh niên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, thanh âm hùng hậu không gì sánh được. Tô Mạc, gia nhập chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa, không người nào dám động tới ngươi, chúng ta Vân Đính Thánh Môn, mới là thế lực mạnh nhất, ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Tô Mạc, chúng ta Thương Vân Thánh Tông, mới là ngươi lý tưởng nhất lựa chọn. Mọi người nhao nhao mở miệng, mời Tô Mạch gia nhập bọn hắn vị trí phe phái. Tô Mạch không khỏi sắc mặt bị kìm hãm, những người này lại là các đại phái hệ người, đều tới lôi kéo chính mình, 13 cái phe phái một cái đều không ít. Thái Sử Hiên gặp cái này, không khỏi sắc mặt tối sầm lại, hắn vốn còn muốn thuyết phục Tô Mạch gia nhập hắn Thái Sử Thế Gia nhất mạch, không nghĩ tới cư nhiên hắn phe phái mọi người tới, hơi suy nghĩ, trong lòng hắn liền có chủ ý. Chư vị, các ngươi tới muộn, Tô Mạch đã bằng lòng gia nhập ta Thái Sử Thế Gia nhất mạch. Thái Sử Hiên cười hướng mọi người nói, cái gì? Mọi người nghe vậy cả kinh, lập tức nhao nhao nghi hoặc nhìn Tô Mạch. Lúc này, Tô Mạch thì là nhướng mày, hắn lúc nào bằng lòng gia nhập Thái Sử nhất mạch. Cái này Thái Sử Hiên cũng quá có thể chuyện phiếm a. Tô Mạc đang muốn há mồm phủ quyết, một đạo Thái Sử Hiên ý niệm truyền âm, trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Tô Mạc, ta Thái Sử Thế Gia Liêu Vân Kiếm, là ngươi giết đi. Ngươi nếu như gia nhập ta Thái Sử Thế Gia, chúng ta không cho truy cứu, nếu không thì là cùng ta Thái Sử Thế Gia là địch, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe được Thái Sử Hiên truyền âm, Tô Mạc đôi mắt híp lại, mắt lạnh liếc nhìn đối phương, chỉ thấy Thái Sử Hiên mặt mang như một mỉm cười. Cho người ta tao nhã cảm giác, nhưng lời nói nhưng là trần trụi. Trần uy hiếp, xem ra đối phương đã biết, Liêu Vân Kiếm chết bởi trong tay hắn, ta cũng không có bằng lòng gia nhập Thái Sử Thế Gia nhất mạch. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Thái Sử Hiên, Tô Mạc mỗi chữ mỗi câu nói rằng, hắn vốn là đối Thái Sử Hiên không có bất kỳ hảo cảm, bây giờ đối phương cư nhiên mở miệng uy hiếp, thực sự là không biết mùi vị, đây càng gia tăng hắn phản cảm, Tô Mạc vốn là không sợ cường quyền người. Thái Sử Hiên muốn áp hắn, căn bản sẽ không hữu dụng. Thái Sử Hiên nghe vậy, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhãn quan hàng quan lấp lóe. Tô Mạc cự tuyệt cư nhiên hắn, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người, phủ quyết hắn, đây là đang đánh vào mặt hắn. Một cơn lửa giận, tại Thái Sử Hiên trong lòng chậm rãi bốc lên, hừ. Thái Sử Hiên, ngươi thật đúng là có tiền đồ, đơn giản là lời nói dối hết bài này đến bài khác, vóc người cao tráng Cảnh Lôi khinh thường lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt vẻ kinh bỉ, sau đó đối Tô Mạc nói, Tô Mạc, gia nhập chúng ta Xích Hà Động Thiên nhất mạch a. Bảo đảm ngươi sẽ không hối hận, Xích Hà Động Thiên có cái gì tốt? Vẫn là gia nhập Tử Vi Thánh Địa a. Một gã cô gái trẻ tuổi nói rằng, chúng ta tin tưởng Thánh Môn mới là cường đại nhất tông môn, Tô Mạc, ngươi đừng có bỏ lỡ thời cơ, tin tưởng Thánh Môn cường đại nhất. Đơn giản là chê cười, tại ta. Nhật Nguyệt Thánh Tông trước mặt. Chỉ có thể dựa vào bên đứng, cả đám thất chủy bát thiệt, nhao nhao khen hệ phái mình thế lực cường đại, hướng Tô Mạc phát sinh mời. Tô Mạc xem âm thầm cau mày, trước mắt hắn không muốn gia nhập bất luận cái gì phe phái. Hơn nữa, coi như muốn gia nhập một phe phái, cũng không phải hiện tại gia nhập, chư vị không nên nói nữa. Tô Mạc khoát khoát tay, quát to một tiếng, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Chư vị, các ngươi 13 đại phái hệ, đều riêng có các ưu điểm. Ta tạm thời cũng không quyết định chắc chắn được, sau này hội hảo hảo suy nghĩ, mới quyết định. Tô Mạc nhãn quan nhìn quét mọi người, hơi hơi ôm quyền, tiếp tục nói, các vị mời hồi a. Không tiễn, nói xong, Tô Mạc xoay người hồi trong lầu cát, thình thịch một tiếng đóng cửa cửa lầu cát. Hắn nếu không muốn gia nhập một cái phe phái, cũng lười cùng mọi người hư giữ xà vĩ. Mọi người gặp cái này, mỗi cái mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, tất cả mọi người tới tranh đoạt. Tự nhiên rất khó để cho Tô Mạc làm ra quyết định, bất quá, tất nhiên Tô Mạc không có tỏ thái độ, cái kia các đại phái hệ liền đều có cơ hội, lập tức, mọi người nhao nhao phản hồi, việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc, có cơ hội bọn hắn hay là muốn tự mình mượn hơi, không biết điều. Thái Sử Hiên trong mắt hàng quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, liền cũng xoay người ly khai, trở lại lầu các Tô Mạc, đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, liền tiến vào vòng ngọc trong không gian. Vòng ngọc trong không gian, có một tòa cung điện, đoán chừng là Vu Sâm sở kiến. Tô Mạc tiến nhập trong cung điện, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Lần này, không đột phá đến võ đế chi cảnh, thề không xuất quan. Lập tức, Tô Mạc bỏ đi trong lòng sở hữu tạp niệm, thần hồn câu thông võ hồn, lẳng lặng dung hợp. Quá trình này cực kỳ thông thả, cần tuần hoàn tiến dần, không thể nóng vội. Cũng may, trải qua một đoạn thời gian dung hợp, hắn đã tìm được dung hợp cơ hội, triệt để dung hợp thành công. Để cho võ hồn tiến hóa, chỉ là vấn đề thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ước chừng 8 ngày sau đó, Tô Mạc ngồi xếp bằng không động thân thân, đột nhiên hơi hơi rung rung, phản phất gần nghênh đón cải biến, sau một khắc, khổng lồ thôn vệ võ hồn, đột nhiên thả ra, trôi nổi tại Tô Mạc bầu trời, Bành bành bành, nổ vang, thôn vệ võ hồn phía trên chính đạo vần sáng màu vàng ống, đột nhiên nhao nhao vỡ nát tiêu tán, thật lớn thôn vệ võ hồn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, cấp tốc tăng vọt, điên cuồng mở rộng, trong nháy mắt liền đem nóc cung điện vỡ nát thành hư vô, thôn vệ võ hồn xuyên qua nóc cung điện, từ từ đi lên, bay lên vạn trượng trong trời cao, ong ong, thôn vệ võ hồn vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, trong nháy mắt, liền thay đổi có phương viên 3.000 trượng khoảng cách, hơn nữa thay đổi vì đen kịt, càng lành lạnh, thật lớn thôn vệ võ hồn trôi nổi ở trên không, quả thực như là thiên khung phía trên, nổi lơ lửng một cái thôn vệ thiên địa đại tuyền qua, ùng ùng, vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, một cổ vô hình lực lượng càng quét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vòng ngọc không gian, xung quanh hơn 300 dặm vòng ngọc không gian, bên trong linh khí, cơ hồ là bị trong nháy mắt tranh thủ, không còn một mảnh, không chỉ có như vậy. Bên trong không gian cây cỏ, toái thạch, toàn bộ đều hướng vòng xoáy bay qua, thậm chí, liền cái này phương viên 300 dặm mênh mông đại địa, đều chấn động kịch liệt, mang theo cả vùng đất tất cả, chậm rãi hướng vòng xoáy bay đi. A, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Xa xa vang lên ba tiếng kêu to sợ hãi, theo ba đạo thanh âm vang lên, thật lớn thôn vệ vòng xoáy, nhất thời đình chỉ xoay tròn, sau đó, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, rốt cuộc đột phá. Trong vòng xoáy vang lên đạm mạc thanh âm, lập tức, vòng xoáy trong nháy mắt thu nhỏ lại, bay vụt mà xuống, không có vào tô mạc trong cơ thể. Sau đó, tô mạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi thần thái sáng láng, ánh mắt nhìn phía đại điện ở ngoài, chỉ thấy bên ngoài đại điện đứng ba bộ xương gầy như vậy thân ảnh, chính là Vu Nhàn cùng hai gã khác vu tộc thanh niên. Ba người sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh run, trong con ngươi lộ ra thật sâu sợ hãi. Ba người lúc đầu ở phía xa, vừa rồi trực tiếp bị vòng xoáy hút tới, suýt nữa bị trực tiếp thôn vệ. Chương 1255, mời ngươi qua. Tô Mạc không để ý đến ba người, cánh tay vung lên, một cổ khí lãng quyển ra, liền đem ba người bao đến xa xa. Lập tức hắn mi mắt rũ xuống, lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng. Hắn thôn vệ võ hồn, đã thành công tiến hóa thành chiến hồn, cái kia xung quanh 3.000 trượng vòng xoáy khổng lồ, chính là hắn chiến hồn, bởi vì thành công tiến hóa chiến hồn. Hắn cũng thuận lợi tiến nhập võ đế cảnh nhất trọng cảnh giới, tiến nhập võ đế cảnh nhất trọng, hắn huyền lực cũng không có gì thay đổi, nhưng chiến hồn lực lượng trả lại vào trong cơ thể, làm cho thực lực của hắn bạo tăng, hắn lẳng lặng cảm thụ được chính mình chiến hồn, cảm giác được bên trong huyền diệu khó lường lực lượng, chỉ thấy trong biển ý thức của hắn, thu nhỏ lại vô số lần thôn vệ chiến hồn, chính trôi nổi ở chính giữa, chiến hồn, đã vào ở thức hải, khống chế được hắn tất cả. Bởi vì chiến hồn là thần hồn cùng võ hồn dung hợp, cho nên hắn hiện tại đối với chính mình chiến hồn giải, càng thêm rõ ràng thấu triệt, võ hồn tiến hóa thành chiến hồn năng lực, lại một lần nữa đạt được tăng mạnh, thậm chí là hữu chất bay vọt, không chỉ có là thôn vệ linh khí, hiện tại đơn giản là có thể thôn vệ vạn vật, hơn nữa thôn vệ chi lực tăng mạnh, đơn giản là thẳng tắp tăng vọt, vừa rồi, nếu không phải hắn đúng lúc đình chỉ thôi động chiến hồn, ngọc này vòng tay bên trong không gian tất cả. Bao quát xung quanh hơn 300 dặm đại địa, đều phải bị hắn thôn phệ. Hơn nữa, hắn hiện tại có một loại siêu thoát cảm giác, chiến hồn làm cho hắn có càng cao hơn một tầng thứ sinh mệnh. Hiện tại, coi như hắn thân thể hủy diệt, cũng sẽ không tử vong. Ha ha! Tô Mạc, ngươi chi chiến hồn, tuyệt đối là siêu việt thôn thiên thánh hồn tồn tại. Diêm ma quỷ thánh tiếng cười, tại Tô Mạc trong đầu vang lên, rất có cảm khái chi ý, thôn thiên thánh hồn. Chính là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 19 võ hồn, được xưng thôn vệ thiên địa vạn vật, vô số không nuốt không chỗ không thôn vệ. Có thể hiện tại xem ra, Tô Mạc chiến hồn, so với cái này thôn vệ thánh hồn mạnh hơn. Bởi vì thôn vệ thánh hồn mặc dù cái gì đều được nuốt, nhưng dường như cũng không có cướp đoạt năng lực, thôn vệ cũng liền tiêu thất. Không giống Tô Mạc chiến hồn, thôn vệ huyết mạch cùng người khác võ hồn, toàn bộ cướp đoạt thành chính mình huyết mạch cùng võ hồn. Đây là chênh lệch thật lớn. Cả hai căn bản không thể đánh đồng, có lẽ vậy. Tô Mạc gật đầu, siêu việt cái gì hắn không quan tâm, chỉ cần chiến hồn rất mạnh mẽ là được. Lập tức, cánh tay hắn vung lên, chút ít hạ phẩm linh tinh cùng ma tinh xuất hiện ở trước người hắn. Những thứ này linh tinh chừng 600 khối tả hữu, ma tinh thì là càng nhiều hơn một chút. Hắn cùng sở hữu hơn 1.200 nhanh linh tinh, trực tiếp lấy ra phân nửa, thôn vệ. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, liền hơi hơi thôi động thôn vệ chiến hồn. Đem trước người linh kiếm cùng ma tinh toàn bộ bao phủ, hiện tại võ hồn tiến hóa thành chiến hồn sau đó, Tô Mạc đối với chiến hồn khống chế, đơn giản là thuận buồm xuôi gió, Bởi vì chiến hồn bên trong dung hợp hắn thần hồn, hắn có thể tùy ý khống chế thôn phệ chi lực mạnh yếu cùng ngoại vi, ý niệm chỉ, thôn phệ chi lực liền có thể đến nơi nào, bành bành bành, thoáng chốc ở giữa, hơn 600 khối linh tinh cùng ma tinh toàn bộ nổ tung, linh khí hướng Tô Mạc trong cơ thể vọt tới, Tô Mạc lập tức bắt đầu cực lực luyện hóa, những thứ này linh tinh linh khí cực kỳ bàng bạc, mênh mông như biển, mà ma tinh, mặc dù kém xa linh tinh, nhưng là tương đương với mấy tỷ linh thạch cực phẩm, chỉ bất quá bên trong ẩn chứa pha tạp ma khí, luyện hóa càng thêm cố sức mà thôi. Thời gian trôi qua, Tô Mạc rất nhanh luyện hóa linh khí, trên người hắn khí tức thì là càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng to lớn, đề thăng tới võ đế chi cảnh, hắn tu vi huyền lực, rốt cục có thể lần nữa rất nhanh đề thăng. Ước chừng sau 3 canh giờ, linh khí bị Tô Mạc luyện hóa không còn, hắn liền kết thúc tu luyện, hơn 600 khối hạ phẩm linh tinh, cộng thêm hơi nhiều hơn chút ma tinh, đã một lần hành động đưa hắn tu vi, đẩy tới võ đế cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tô Mạc không tiếp tục thôn phệ linh tinh, bởi vì hắn vừa rồi thử trùng kích một chút cảnh giới, tấn cấp vách ngăn kiên cố, rất khó tiến lên. Hắn còn cần lắng động một phen, lại vừa lần nữa thôn phệ, trùng kích võ đế cảnh nhị trọng cảnh giới. Thở dài sau đó, Tô Mạc ly khai hư giới thần đồ, trở lại trong lầu cát. Trở về sau đó, Tô Mạc đợi một lúc lâu, cũng không có cảm giác được có thiên kiếp phủ xuống cảm ứng. Hắn liền không có quản nhiều, bắt đầu tiếp tục tu luyện, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, rèn luyện tu vi, cô động huyền lực, không có thiên kiếp càng tốt hơn, có chuyện hắn cũng không sợ. Cứ như vậy, Tô Mạc lẳng lặng tu luyện mười mấy ngày. Một ngày này, sáng sớm, hắn đình chỉ tu luyện, ly khai lầu cát. Hôm nay là đạo sư giảng bài thời gian, hắn muốn đi Nam Viễn quảng trường nghe giảng bài. Mặc dù hắn có Diêm Ma Quỷ Thánh chỉ đạo, nhưng đạo sư giảng bài, có thời gian, hắn vẫn hội nghe. Không bao lâu, Tô Mạc liền tới đến Nam Viễn quảng trường. Bởi vì hắn đem so sánh sớm, người trên quảng trường không nhiều, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hơn 100 người. Xem, cái kia chính là Tô Mạc, giết chết Bắc Quyển Lãnh Giang cùng Hà Truyền Nham. Nghe nói hắn có thể chất đặc thù, các đại phái hệ người tranh nhau mượn hơi, bất quá hắn lại không có gia nhập bất luận cái gì phe phái, có lẽ là không muốn rơi vào các đại phái hệ trong tranh đấu a. Tô Mạc đến, lập tức gây nên trên quảng trường tất cả mọi người chú ý, không ít người thấp giọng nói nhỏ. Tô Mạc không để ý đến bất luận kẻ nào, đứng lặng yên tại dọc theo quảng trường, chờ đợi đạo sư đến. Cách lần trước chiến giới sự tình, đã qua lâu như vậy, học phủ cũng không có truy cứu hắn giết chết Hà Truyền Nham trách nhiệm, hiện tại hắn đã yên tâm. Xem ra chỉ cần thiên phú đủ quá mạnh, tại học phủ bên trong sát nhân, học phủ cũng sẽ không nhiều quản. Theo thời gian đưa đẩy, trên quảng trường hội tụ đệ tử càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một gã tuổi trẻ áo lam đệ tử đi tới Tô Mạc trước người, lạnh lùng nhìn hắn. Tô Mạc gặp cái này nghi ngờ trong lòng, quan sát đối phương một phen, hắn cũng không nhận ra người này. Tô Mạc, Thái Sử Hiên đại ca mời ngươi qua. Thanh niên quần áo xanh mở miệng, thanh âm từ tốn nói. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, quả đoán lắc đầu, nói, không rảnh, hắn có thể không có thời gian để ý tới Thái Sử Hiên, cũng không muốn cùng đối phương có cái gì vướng víu. Ngươi nếu không đi, liền chuẩn bị vì Nhiếp Càn cùng Hàn Danh nhặt xác a. Thanh niên quần áo xanh lạnh lùng nói một câu, liền không ở nhiều lời, xoay người đi nhanh ly khai. Tô Mạc sầm mặt lại, trong con ngươi nhất thời hiện lên sắc bén hàn quang, Thái Sử Hiên có ý gì? Muốn dùng Nhiếp Càn cùng Hàn Danh mệnh uy hiếp hắn gia nhập Thái Sử thế gia nhất mạch sao? Đây không khỏi cũng quá bá đạo a. Mặt âm trầm, Tô Mạc nhấc chân lên ly khai quảng trường, theo thanh niên quần áo xanh mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thái Sử Hiên muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, đương nhiên, hắn cũng không có ý sợ gì, tất nhiên đối phương muốn mượn hơi hắn, hẳn là sẽ không đối hắn hạ sát thủ. Nam Nguyễn Phi thường lớn, sau một tòa hùng thành còn muốn lớn hơn, Tô Mạc theo thanh niên quần áo xanh rất nhanh hành tẩu. Sau một lát, hai người tới một tòa tiểu viện trước đó, chỗ này tiểu viện chiếm diện tích mấy trăm trượng, không coi là nhiều lớn, nhưng kiến tạo cực kỳ tinh mỹ, vách tường phảng phất như bạch ngọc đúc thành. Thượng còn rắc lấy tinh mỹ ngói lưu ly, trong sân còn có rộng lớn lầu cát, tinh mỹ chòi nghỉ mát, cao cao đứng vững, đông, đông, đông, thanh niên quần áo xanh nhẹ nhàng đập đập tiểu viện đại môn, liền tự động đẩy cửa ra, đi vào tiểu viện, Tô Mạc theo sát về sau, cũng đi vào trong sân. Chương 1256, uy hiếp. Trong sân, một tòa tinh mỹ trong lương đình, ngồi ngay thẳng hai gã thanh niên, cái này hai gã thanh niên bên trong. Bên trong một người chính là Thái Sử Hiên, mà một người khác, là một gã thân giấu trường bào màu xanh thanh niên. Người thanh niên này vóc dáng không cao, diện mạo tương đối phổ thông, khí chất cũng kém xa Thái Sử Hiên, nhưng trên người khí tức thâm thúy không gì sánh được, phản phất vô tận thâm uyên, thâm bất khả trắc. Mà Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, lúc này đang đứng tại chòi nghỉ mát trước đó, sắc mặt khó coi dị thường. Tô Mạc mới vừa đi vào tiểu viện, Thái Sử Hiên cùng giấu trường bào màu xanh thanh niên, cùng với Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Vu Sư Huynh, Thái Sử Sư Huynh, Tô Mạc tới. Thanh niên quần áo xanh đem Tô Mạc mang tới chòi nghỉ mát trước đó, hướng giấu trường bào màu xanh thanh niên cùng Thái Sử Hiên ôm quyền. Thái Sử Hiên phất tay một cái, thanh niên quần áo xanh liền xoay người rời đi. Tô Mạc ánh mắt đầu tiên là quan sát trong lương đình Thái Sử Hiên hai người liếc mắt, lập tức nhìn về phía Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, trầm giọng hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ, Tô Huynh, chúng ta không có việc gì. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh lắc đầu, cố cười nói, bất quá, Tô Mạc quả thực từ hai người trong con ngươi, nhìn ra thật sâu lo lắng, Tô Mạc, ta tới vì ngươi giới thiệu, vị này chính là Vưu Thiên Hàn đại ca. Thái Sử Hiên mỉm cười, chỉ hướng dấu trường bào màu xanh thanh niên, hướng Tô Mạc giới thiệu. Tô Mạc liếc dấu trường bào màu xanh thanh niên liếc mắt, khẽ gật đầu, liền đem ánh mắt nhìn thẳng Thái Sử Hiên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thái Sử Hiên, ngươi đến muốn như thế nào? Tô Mạc, ngươi không cần kích động. Thái Sử Hiên lắc đầu, tiếp tục nói, ta đã điều tra rõ ràng, ta Thái Sử Thế gia ngoại tộc Liêu Vân Kiếm, lần trước cùng ba người các ngươi cùng đi Ma Vân Hải, sau đó liền cũng không trở về nữa, mà Liêu Vân Kiếm vũ khí, ở trong tay ngươi, Tô Mạc, ngươi không có lời gì muốn nói không? Thái Sử Hiên nét mặt vui vẻ liên tục, khóe miệng chứa đựng như có như không hí ngược chi sắc, lần trước đi mượn hơi Tô Mạc lúc, hắn cũng không rõ ràng Liêu Vân Kiếm có hay không chết, nói bị Tô Mạc giết, chỉ là chính bản thân hắn suy đoán mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đã rõ ràng, Liêu Vân Kiếm là chết bởi Tô Mạc cùng Nhiếp Tiền, Hàn Doanh ba người thủ. Liêu Vân Kiếm thật là ta giết, nhưng hắn muốn tàn hại ba người chúng ta, chết chưa hết tội, Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hắn cũng không có nói xạo, bởi vì hắn biết nói xạo cũng vô dụng, phỏng chừng đối phương, đã đem việc này ra rõ. Hơn nữa, vô luận hắn là hay không nói xạo, bằng đối phương Thái Sử Thế gia phe phái thực lực, nếu như muốn giết hắn, căn bản không cần chứng cứ. Để trái tim đen u ám đọc truyện không? Liêu Vân Kiếm không phải ngươi giết, là ba người các ngươi liên thủ giết được. Thái Sử Hiên nghe vậy, lập tức lắc đầu, Tô Mạc nhíu mày, đối phương đây là ý gì? Đem ba người bọn họ toàn bộ dụ dỗ, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, Tô Mạc mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Nhiếp Càn gặp cái này, lập tức mở miệng nói, Tô Huynh, ngươi cũng không cần cho chúng ta kéo trách nhiệm, Liêu Vân Kiếm là ba người chúng ta giết chết, không sai. Có chuyện gì, ba người chúng ta cùng nhau gánh chịu. Hàn Doanh cũng nói như vậy, Tô Mạc nghe vậy chợt, xem ra Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, là muốn cùng hắn cùng nhau chống được việc này, không muốn để cho một mình hắn gánh trách. Điều này không khỏi làm Tô Mạc có chút cảm thán, hai người này ngược lại là có cốt khí, có đảm sắc, nhưng dạng này lại để bọn hắn đều rơi vào bên trong. Tô Mạc, nếu như ta đem việc này bẩm báo học phủ chấp pháp đường, ngươi biết có cái gì hậu quả sao? Thái Sử Hiên vừa cười vừa nói, hậu quả gì? Tô Mạc hiếp mắt hỏi, ba người các ngươi đều sẽ chết. Thái Sử Hiên trong con ngươi hàn quang chớp động, tiếp tục nói, chỉ cần ta Thái Sử Thế gia nhất mạch, hướng chấp pháp đường thoáng tạo áp lực, ba người các ngươi chắc chắn phải chết, chỉ hơi trầm ngâm. Thái Sử Hiên tiếp tục nói, đương nhiên, nghe nói ngươi và Hỏa Nguyên Thánh Sư có chút quan hệ, nhưng coi như ngươi có thể miễn cưỡng bảo mệnh, hai người bọn họ như trước muốn chết. Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt triệt để đen xuống, uy hiếp. Trần trụi. Trần uy hiếp, hắn suy đoán quả nhiên không sai, lần này đối phương chính là chuyên môn uy hiếp hắn. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh sắc mặt, thì là tái nhợt, đối mặt Thái Sử Thế gia nhất mạch, bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Thái Sử Thế gia phe phái, tại học phủ bên trong thế lực cực đại, chỉ là ngoại phủ đệ tử bên trong, gia nhập Thái Sử Thế gia phe phái người, liền không dưới 6,000-7,000 người. Nếu là lại tăng thêm nội phủ đệ tử, đều có tiếp cận vạn người, mà hai người bọn họ, bởi vì thiên phú, cũng không có gia nhập bất luận cái gì phe phái. Đương nhiên, Tô Mạc, chúng ta cũng không muốn náo tới mức như thế, mọi người sống chung hòa bình càng tốt hơn. Thái Sử Hiên sờ cằm một cái, ý cười đầy mặt tiếp tục nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thái Sử Thế gia nhất mạch, chúng ta liền không truy cứu việc này, Liêu Vân Kiếm chết, coi như là cái ngoài ý muốn a. Tô Mạc mi mắt rũ xuống. Trong lòng phẫn nộ quả thực tột đỉnh, hắn hận không thể một cái tát hô chết đối phương. Bất quá, hắn cũng không có kích động, trước không nói hắn là không phải Thái Sử Hiên đối thủ, bên người vị kia Vu Thiên Hàn, tuyệt đối là càng cường đại nhân vật. Lúc này, một mực chưa mở miệng Vu Thiên Hàn mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tô Mạc, trầm giọng nói, Tô Mạc, ta cũng nghe nói ngươi thiên phú, thật là khó có được nhân vật thiên tài, ngay cả chúng ta thái sử thế gia nhất mạch thánh tử, đều đối ngươi rất là coi trọng, hiện tại, mở ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, một là gia nhập chúng ta thái sử thế gia nhất mạch, mọi người cùng nhau tiến bộ, hai là chúng ta đưa ngươi ba người, đưa vào chấp pháp đường, thế nào lựa chọn, ngươi tự xem làm a. Vưu Thiên Hàn từ từ nói xong, liền bưng lên trước mặt trên bàn đá một ly trà trà, uống xoàng. Tô Mạc lửa giận trong lòng bốc lên, sát khí bắt đầu khởi động, hai người này thực sự là khinh người quá đáng. Quay đầu xem Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh liếc mắt, gặp hai người sắc mặt trắng bệch, đồng dạng đang nhìn hắn, Tô Mạc nhất thời khó khăn. Hắn ngược lại là không sợ đối phương, nhưng nếu là không đồng ý, sợ là Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, thật muốn chết. Hai người này mặc dù cùng hắn ở chung không lâu sau, nhưng tâm tư đơn giản, làm người trọng tình trọng nghĩa, hắn đã đem hai người làm bằng hữu đối đãi. Nếu như hại chết hai người, đây không phải là hắn muốn thấy được. Tô huynh, chúng ta. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người ấp a ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, bọn hắn chắc hẳn phải vậy không muốn chết, nhưng cũng không cần cầu Tô Mạc vì bọn họ, mà hướng Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàn khuất phục. Tô Mạc trong lòng trầm tư, thở dài sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàn, trầm giọng nói, hai vị, cho ta vài ngày thời gian suy nghĩ một phen như thế nào. Hắn không có lập tức bằng lòng, mà là chuẩn bị kéo dài vài ngày, lại nghĩ biện pháp ứng đối, đương nhiên có thể, cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau, nếu là ngươi không đồng ý, cái kia đừng trách chúng ta vô tình. Vưu Thiên Hàn nói rằng, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức bắt chuyện Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh một tiếng, ba người liền một chỗ xoay người ly khai tiểu viện, ngắn ngủi mấy ngày, cư nhiên đột phá đến võ đế cảnh giới. Quả nhiên bất phàm, đợi Tô Mạc ba người rời đi sau đó. Thái Sử Hiên thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn tự nhiên nhìn ra Tô Mạc tu vi, đã đột phá đến võ đế chi cảnh, xác thực bất phàm, hắn huyền lực dị thường hùng hậu, không thua võ đế cảnh tam trọng võ giả. Vưu Thiên Hàn gật đầu nói, lập tức, Vưu Thiên Hàn chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, Thái Sử Hiên, chúng ta uy hiếp như vậy cho hắn, coi như hắn gia nhập chúng ta Thái Sử thế gia nhất mạch, phỏng chừng cũng không biết thật tình thuần phục a, cái này không sao cả. Thái Sử Hiên nghe vậy khoát khoát tay, nói, Thiên Hàn đại ca, chỉ cần hắn gia nhập chúng ta Thái Sử thế gia nhất mạch, về sau, tự nhiên có là biện pháp để cho hắn thuần phục. Thái Sử Hiên cực kỳ tự tin, Thái Sử thế gia là cường đại cỡ nào, Tô Mạc sau này vào Thái Sử thế gia, vì tiền đồ cùng thực lực, không thuần phục đều không được. Chương 1257, không ở thiên đạo quy tắc bên trong. Trong lầu các, Tô Mạc cùng Nhiếp Tiền, Hàn Doanh ngồi đối diện nhau, Tô huynh, thật xin lỗi. Là chúng ta liên lụy ngươi. Nhiếp Tiền sắc mặt nặng nề, hướng Tô Mạc xin lỗi, thật bên trên, Liêu Vân kiếm sự tình, là hắn cùng Hàn Doanh nói ra, đây cũng không phải bọn hắn hãm hại Tô Mạc, mà là đối mặt Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàn ép hỏi, bọn hắn không thể không nói, đương nhiên, bọn hắn coi như không thừa nhận, cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì Thái Sử Hiên đã nhận định, Liêu Vân kiếm chết bởi Tô Mạc thủ, bất quá. Bọn hắn cũng không nói là Tô Mạc đơn độc giết Liêu Vân Kiếm, mà là ba người bọn họ liên thủ giết chết. Bọn hắn vốn là muốn cùng Tô Mạc cùng nhau gánh chịu trách nhiệm, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này ngược lại thành Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàn uy hiếp Tô Mạc nhược điểm. Tô huynh, chúng ta cũng không biết, cái kia Thái Sử Hiên cư nhiên dùng việc này hiếp bức ngươi. Hàn Doanh mặt mang lo lắng nói rằng, hai vị không nên tự trách, xe đến trước núi ắt có đường, các ngươi cũng đừng lo. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, cái kia Tô huynh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh trăm miệng một lời hỏi, hai người vận mệnh đều ở đây Tô Mạc trong tay, tự nhiên muốn biết Tô Mạc chuẩn bị làm như thế nào. Tô Mạc nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, hắn tạm thời cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng Thái Sử Hiên muốn hắn khuất phục, tuyệt không có khả năng này. Nhiếp huynh, Hàn cô nương, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho các ngươi có việc, Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, thực sự không được, hắn liền gia nhập hắn phe phái, đem Nhiếp Càn hai người đều mang vào, đến lúc đó Thái Sử Hiên còn muốn tưởng đối phó hắn, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh gật đầu, nhưng hai người trong đôi mắt, vẫn là lưu lộ ra thật sâu lo lắng. Bọn hắn cũng lo lắng Tô Mạc cường thế phản kháng Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàn, cuối cùng đưa tới ba người toàn bộ bị học phủ trọng phạt, đưa tới cuối cùng bỏ mạng. Bất quá, hai người cũng tin tưởng Tô Mạc sẽ làm ra thích hợp lựa chọn, sẽ không cầm tánh mạng mình nói đùa. Đúng, vừa rồi cái kia Vưu Thiên Hàn là nhân vật nào? Tô Mạc nghĩ đến tên kia giấu trường bào màu xanh thanh niên. Vưu Thiên Hàn là thái sử thế gia phe phái người, cũng là Nam Uyển đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ. Nhiếp Càn nói rằng, đệ nhất cao thủ. Mạnh mẽ như vậy. Tô Mạc nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn mặc dù cảm giác được đối phương tu vi rất cao, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đạt được mức độ này. Ừm. Người này võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, tại toàn bộ Nam Uyển bên trong, cũng chỉ có số ít mấy người, có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại mà thôi. Nhiếp Càn gật đầu nói, Tô Mạc lặng lẽ hạ xuống, nguyên lai cái này Vưu Thiên Hàn, lại là lợi hại như vậy nhân vật, xem ra cái này thái sử thế gia phe phái, đối hắn ngược lại là vô cùng để bụng. Lúc trước người này cũng nói, thái sử thế gia phe phái thánh tử, đều rất coi trọng hắn. Nhiếp huynh, Hàn cô nương, các ngươi đi về trước đi. Để cho ta suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ. Thở dài sau đó, Tô Mạc hướng hai người phất tay một cái, ừm. Hai người gật đầu, cũng không nói gì nhiều, liền cáo từ rời đi. Ai? Đợi Nhiếp Càn hai người sau khi rời khỏi, Tô Mạc rơi vào trong trầm tư, khuất phục tại Thái Sử Hiên. Cái này tuyệt đối không có khả năng, hắn không có khả năng khuất phục tại bất luận kẻ nào, vậy chỉ có thể gia nhập nó phe phái, hay hoặc là đi trước nội phủ Hỏa Nguyên Phong, tìm kiếm Hỏa Nguyên Thánh Sư trợ giúp. Tô Mạc suy nghĩ tỉ mỉ một phen, so với việc gia nhập nó phe phái, hay là tại Hỏa Nguyên Phong có Hỏa Nguyên Thánh Sư che chở, càng thêm tốt hơn một ít, bởi vì lời như vậy, liền sẽ không rơi vào các đại phái hệ trong tranh đấu. Chỉ bất quá, hắn trước đây cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư, bây giờ lại là có chút ngượng ngùng đi tìm đối phương. Hơn nữa, ở nơi này trước mắt đi tìm đối phương, rõ ràng cho thấy tìm kiếm che chở, mục tính quá nặng, cái này không khỏi, để cho Tô Mạc hơi lúng túng một chút. Quỷ Thánh tiền bối, Tô Mạc trong lúc nhất thời không nắm được không chú ý, muốn hỏi một chút Diêm Ma Quỷ Thánh ý kiến, bất quá, la lên một tiếng. Đối phương nhưng là không có bất kỳ hồi ứng với, Tô Mạc trong lòng có chút kỳ quái, ý niệm lập tức tìm được chiến hồn bên trong Diêm Ma Quỷ Thánh, truyền ra ý niệm thanh âm, Quỷ Thánh tiền bối, ngươi làm sao? Diêm Ma Quỷ Thánh ma hồn, đang ở hắn chiến hồn bên trong, cũng không có vấn đề chút nào. Lúc này, Diêm Ma Quỷ Thánh rốt cục có phản ứng, thanh âm buồn bã nói, Tô Mạc, ngươi lẽ nào không có nghĩ qua, vì sao đột phá đến võ đế, nhưng không có thiên kiếp phủ xuống? Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, vấn đề này hắn dĩ nhiên muốn qua, hắn đột phá đến võ đế sau đó, không có thiên kiếp cảm ứng, nhưng là không chút để ý. Đối với hắn mà nói, không có thiên kiếp ngược lại là thiếu một chút phiền toái, nhưng bây giờ Diêm Ma Quỷ Thánh hỏi, lẽ nào bên trong còn có cái gì nguyên do hay sao, đây là vì sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta suy nghĩ thật lâu, quả thực tìm được một loại nguyên nhân. Diêm Ma Quỷ Thánh thanh âm ngưng trọng nói rằng, nguyên nhân gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, ngươi sinh mệnh, không ở thiên đạo quy tắc bên trong. Diêm Ma Quỷ Thánh nói rằng, không ở thiên đạo quy tắc bên trong, Tô Mạc nghe vậy lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, đây là ý gì, ý tứ chính là, ngươi không phải thiên đạo quy tắc phía dưới sinh ra sinh linh. Diêm Ma Quỷ Thánh thanh âm trầm thấp, bên trong mơ hồ có một tia rung động, nguyên do bởi vì cái này suy đoán, để cho hắn đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Thế nhưng, trừ nguyên nhân này ra, hắn thật tìm không được cái khác nguyên nhân, không có bất kỳ nguyên nhân, có thể giải thích không có thiên kiếp một chuyện. Phải biết, võ giả tấn chức võ đế chi cảnh, thiên kiếp được xưng chiến hồn kiếp, là võ đạo một đường bên trong, lớn nhất kiếp nạn một trong. Bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì chủng tộc, thực lực đạt được trình độ này, đều sẽ có thiên kiếp, coi như là chỉ tu thân thể, không tu huyền lực cùng chiến hồn cự linh tộc người, đạt được võ đế chi cảnh. Đều có thiên kiếp phủ xuống, mà Tô Mạc nhưng không có, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, cái này. Điều đó không có khả năng a. Tô Mạc vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thiên địa vạn vật, không khỏi là tại thiên đạo quy tắc phía dưới sinh ra, mình tại sao khả năng không ở thiên địa quy tắc bên trong, đây cũng quá khoa trương a. Nếu như dựa theo đối phương nói, chính mình đây là siêu thoát tam giới ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Cái này cùng trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại những cái kia viễn cổ chư thần, tồn tại. Điều này hiển nhiên không có khả năng, hắn trước đây thật là có thiên kiếp, trước đây võ vương kiếp không nên quá cường, đây là duy nhất khả năng. Diêm Ma Quỷ Thánh không gì sánh được chắc nói rằng, cái kia vì sao ta trước đây có thiên kiếp? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn căn bản không tin đối phương, ngươi trước đây có thiên kiếp. Diêm ma quỷ thánh nghe vậy ngẩn ra, nếu là như vậy, hắn suy đoán sẽ bị lật đổ. Đương nhiên, ta lúc đầu võ vương kiếp, phi thường cường đại. Tô Mạc gật đầu nói, nghe Tô Mạc, Diêm ma quỷ thánh rơi vào trong trầm mặc, lẽ nào hắn suy đoán là sai lầm, thật là, chỉ cần là trong vũ trụ này sinh ra sinh linh, đạt được võ đế cảnh giới, làm sao có thể hội không có thiên kiếp, ngươi có phải hay không sinh ra tại vị diện bên trong tiểu thế giới. Sau một hồi lâu, Diêm ma quỷ thánh phản phất như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, không sai. Tô Mạc gật đầu, thương khung thế giới chính là một cái vị diện tiểu thế giới, ta minh bạch. Ta minh bạch. Diêm ma quỷ thánh tự nói âm thanh, không đứng ở Tô Mạc trong đầu vang lên, ngươi minh bạch cái gì? Tô Mạc không hiểu hỏi, bất quá, Diêm ma quỷ thánh nhưng là không tiếp tục hồi đáp hắn, triệt để rơi vào trong yên lặng, cũng không có mở miệng, cái này khiến Tô Mạc không nói tột cùng, cái này lão ma gầm gầm gừ gừ, đến minh bạch cái gì? Chương 1258, chí không ở luyện khí. Tô Mạc lại hô hoán Diêm ma quỷ thánh vài tiếng. Đối phương như trước không để ý tới hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc liền không ở hô hoán đối phương, chính mình một mình trầm ngâm, thiên kiếp một chuyện, hắn chẳng muốn đi suy nghĩ, dù sao đối hắn không có ảnh hưởng gì, hắn phải cân nhắc đầu tiên là trước mắt đối mặt khốn cục, trầm ngâm sau một hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy đi nội phủ hỏa nguyên phong, so gia nhập nó phe phái tốt nhiều, hơn nữa, đến lúc đó có hỏa nguyên thánh sư chỗ dựa, đừng nói Thái Sử Hiên có thể vưu thiên hàng. Coi như là toàn bộ thái sử thế gia nhất mạch, cũng rất khó động đến hắn. Hơn nữa, dạng này cũng có thể tốt hơn dành cho Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh che chở. Chỉ bất quá, đang cùng Lãnh Giang đánh một trận trước đó, một ly đạo sư nói, hắn chỉ cần một tháng suy nghĩ thời gian, nếu không liền không có cơ hội. Hiện tại thời hạn một tháng sớm đã đi qua, không biết Hỏa Nguyên Thánh Sư vẫn sẽ hay không thu lưu hắn. Đương nhiên, hay là phải đi vào thử một lần mới có thể biết. Lập tức, Tô Mạc liền ly khai chính mình lầu cát, hướng một ly đạo sư nơi ở đi tới, việc này, còn cần đi qua một ly đạo sư môi giới, hắn cũng không tiện trực tiếp đi hỏa nguyên phong. Không bao lâu, Tô Mạc liền tới đến một ly đạo sư ở lại tiểu viện trước cửa, hắn lập tức gõ cửa một cái, bất quá, viện môn gõ, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm gì, một ly đạo sư cũng không tại, Tô Mạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở trước cửa đợi, cái này chờ đợi ròng rã ba canh giờ. Sau ba canh giờ, một ly đạo sư rốt cục trở về, sư, bạch y tung bay một ly, từ đằng xa bay tới, rơi vào Tô Mạc bên người, ngươi tới làm cái gì? Một ly lạnh lùng hỏi, cái kia. Một ly đạo sư, ta muốn hỏi một chút, Hỏa Nguyên Thánh Sư tiền bối, hắn hoàn nguyện ý thu lưu ta sao? Tô Mạc mặt hiện vẻ lúng túng, ấp a ấp úng hỏi, trước đó cự tuyệt đối phương, hiện tại trở lại từ đầu, thật là có chút mất mặt. Suy nghĩ kỹ càng. Một ly mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt hỏi, suy nghĩ kỹ càng. Tô Mạc gật đầu, đi theo ta. Một ly xem thường một tiếng, liền xoay người hướng xa xa bay đi, Tô Mạc lập tức theo sau. Rất nhanh, hai người liền tới đến tiến nhập nội phủ trước cửa, tiến nhập nội phủ bên trong. Lại một lần nữa tiến nhập nội phủ, Tô Mạc như trước cảm thấy phi thường chấn động, vô số ngọn núi phiêu phù ở tinh không mênh mông bên trong, tràn đầy khí thế bàn bạc. Sư, một ly cùng Tô Mạc một trước một sau, hơ lửa nguyên thánh sư vị trí hỏa nguyên phong bay đi, rất nhanh, hai người liền rơi vào hỏa nguyên phong phía trên, to như vậy hỏa nguyên phong, so với lúc trước thiên linh tông cửu phong bên trong bất luận cái gì nhất phong đều muốn khổng lồ, nhưng thượng người ở thưa thớt, vô cùng an tĩnh, một ly mang theo Tô Mạc, lần nữa đi tới tòa kia trung ương chủ điện trước đó, lập tức, hai người cứ như vậy đứng ở trước cửa, lặng lặng đợi, vào đi. Sau một lát, trong điện vang lên Hỏa Nguyên Thánh Sư thanh âm già nua, sau đó, một ly đẩy ra cửa điện, mang theo Tô Mạc đi vào trong đại điện. Trong đại điện, thân hình hơi mập, đầu tóc bạc trắng Hỏa Nguyên Thánh Sư, như trước nhắm mắt xếp bằng ở trên bồ đoàn, cùng Tô Mạc lần trước gặp lúc, không có bất kỳ cải biến. Đạo sư, Tô Mạc tới. Đi tới Hỏa Nguyên Thánh Sư trước người, một ly không mình hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tô Mạc đồng dạng hành lễ. Hắn hiện tại có việc cầu người, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, mặt mũi nhăn nheo Hỏa Nguyên Thánh Sư mở mắt ra, thâm thúy thêm tang thương đôi mắt, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Tô Mạc, để đề ọc chuyện không nên đi đầu không đường, mới nguyện ý tới lão phu nơi đây. Hỏa Nguyên Thánh Sư nhàn nhạt hỏi, ách, Tô Mạc nghe vậy nhất thời có chút lúng túng, xem ra đối phương đối việc khác rất rõ ràng a, biết hắn là rơi vào đường cùng mới đến chỗ này, nhận được tiền bối coi trọng, trước kia là vãn bối mạo phạm. Tô Mạc ôm quyền nói rằng, từ mấy ngày năm nay, ngươi là duy nhất một cái cự tuyệt qua lão phu học phủ đệ tử. Hỏa Nguyên Thánh Sư nói, cho tới bây giờ đều là người khác ba lần đến mời tới tìm hắn, có thể Tô Mạc khen ngược, để cho hắn ba lần đến mời đi tương thỉnh. Tô Mạc lúng túng cười cười, không biết như thế nào nói tiếp, thở dài, Hỏa Nguyên Thánh Sư chỉ hơi trầm ngâm, nói, chính mình tại trên núi xây chỗ nơi ở a. Nghe lời nói này, Tô Mạc nhất thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy cũng đồng ý, hắn vốn đang cho rằng đối phương có lẽ sẽ làm khó dễ hắn đâu. Hoặc là để cho hắn nhận sai các loại, không nghĩ tới rộng lượng như vậy, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lập tức ôm quyền, lập tức dò xét tính nói rằng, tiền bối, vãn bối có hai vị tốt bằng hữu, có thể tới hay không cùng vãn bối cùng ở. Hỏa Nguyên Thánh Sư nghe vậy, hơi lộ ra hoa râm nhíu mày. Tô Mạc gặp cái này, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là đối phương không đồng ý, hắn ngược lại là an toàn, nhưng Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh liền phiền phức, có thể. Thở dài sau đó, Hỏa Nguyên Thánh Sư chân mày giãn ra, hơi hơi cắt thủ, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nhất thời đại hỷ, đối phương đồng ý, vậy hắn cùng Nhiếp Càn Hàng Doanh cũng không có buồn. Ba người bọn họ ở tại Hỏa Nguyên Phong, trên danh nghĩa chính là Hỏa Nguyên Thánh Sư người, Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàng coi như lại liều lĩnh, vậy cũng không dám trắng trợn đối phương bọn hắn a, đi thôi. Hỏa Nguyên Thánh Sư tùy ý phất tay một cái, hạ lệnh trục khách, vãn bối cáo từ. Tô Mạc hướng đối phương không người thi lễ một cái, liền xoay người đi ra đại điện. Đợi Tô Mạc rời đi sau đó, Mộc Ly liếc mắt nhìn Hỏa Nguyên Thánh Sư, hơi lộ ra không cam lòng nói rằng, đạo sư, cái này Tô Mạc trước đó như vậy không biết thời thế, ngài cứ như vậy đồng ý. Mộc Ly trong lòng có chút hờn dỗi, trước đó lại nhiều lần mời Tô Mạc tới Hỏa Nguyên Phong, đối phương đều cự tuyệt, như vậy không cho tình cảm, mà bây giờ Hỏa Nguyên Thánh Sư cư nhiên dễ dàng như vậy, liền thu lưu đối phương. Mộc Ly đối với Hỏa Nguyên Thánh Sư phi thường tôn kính, cho nên đối Tô Mạc cái này không cho Hỏa Nguyên Thánh Sư mặt mũi người, tự nhiên có chút tức giận. Nếu như nàng, tuyệt đối sẽ không để cho Tô Mạc ở lại Hỏa Nguyên Phong, chính mình đi thừa nhận sai lầm đi thôi, thanh niên nhân nha. Khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Hỏa Nguyên Thánh Sư cười lắc lắc đầu nói, thực sự là quá tiện nghi hắn. Mộc Ly thấp giọng thầm nói, hắn thiên phú, viễn siêu ngươi mấy lần. Vô luận là võ đạo vẫn là luyện khí. Hỏa Nguyên Thánh Sư nói rằng, hắn sở dĩ đồng ý thu lưu Tô Mạc, cũng là nhìn trúng Tô Mạc thiên phú. Hắn trước đây cũng không biết Tô Mạc còn sở hữu thể chất đặc thù, nếu không, khẳng định hội trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Hắn mặc dù là luyện khí sư, muốn tìm luyện khí thiên phú siêu tuyệt truyền nhân, nhưng võ đạo thiên phú cũng là trọng yếu nhất. Thử hỏi, không có siêu cường võ đạo thiên phú, liền không thể trở thành cường giả. Cái kia còn như thế nào trở thành luyện khí thánh sư? Mộc Ly nghe vậy, nhất thời mặt cười cứng đờ, trong con ngươi lộ ra không ăn vào sắc, hỏi, đạo sư, hắn có lợi hại như vậy sao? Mộc Ly có chút nghi vấn Hỏa Nguyên Thánh Sư, hoặc giả nói là không phục Tô Mạc thiên phú. Nàng thiên phú, vô luận là võ đạo vẫn là luyện khí, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, Tô Mạc tốt hơn hắn mấy lần. Điều này sao có thể, trước không nói luyện khí thiên phú, đã nói võ đạo thiên phú a? Tô Mạc xác thực bất phàm, sở hữu thể chất đặc thù, vượt cấp năng lực chiến đấu nghịch thiên, nhưng nàng cũng không kém bao nhiêu. Nàng niên kỷ ngoài 50 tuổi, liền đạt được võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới, đã từng thân là học phủ đệ tử lúc, cũng là suýt chút nữa trở thành thánh tử nhân vật. Tô Mạc so với hắn thiên phú tốt mấy lần, đây không khỏi quá khoa trương a. Hỏa Nguyên Thánh Sư vẫn chưa hồi đáp Mộc Ly, mà là than than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc, hắn chí không ở luyện khí. Thực sự là đáng tiếc a. Chương 1259, Vu tộc tình huống. Tô Mạc ly khai đại điện sau đó, rất nhanh liền ly khai nội phủ, trở lại ngoại phủ. Hắn vốn định đem chính mình lầu cắt trực tiếp dọn vào nội phủ, nhưng muốn một phen, liền buông tha cái ý nghĩ này. Hỏa Nguyên Phong lớn như vậy, tổng cộng cũng không có mấy người, trực tiếp ở trên núi khai ra một tòa động phủ, chẳng phải là càng đẹp thay. Lập tức, hắn liền trực tiếp đi tìm Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh. Để cho hai người một chỗ theo hắn đến nội phủ ở lại, Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh được nghe việc này, nhất thời vui mừng quá đỗi, có thể ở lại nội phủ tu luyện, đây đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, không chỉ có không cần lo lắng nữa Liêu Vân kiếm một chuyện, có thể được Hỏa Nguyên Thánh Sư che chở, đối với tu luyện cũng là tốt chỗ vô cùng, có thể nói là nhất cử tam đắc, bình thường ngoại phủ đệ tử, mặc dù cũng có thể tiến nhập nội phủ, nhưng cũng không thể ở bên trong phủ ở lâu, trừ phi những cái kia nội phủ đạo sư, giúp lòng cầu học phủ nộp hồ sơ, tuyển nhận đệ tử, mới có thể ở bên trong phủ thường ở. Có thể nói, Hỏa Nguyên Thánh Sư, mặc dù không có nói rõ thu Tô Mạc làm đồ đệ, nhưng để cho hắn ở lại Hỏa Nguyên Phong, cũng đã là cái trên danh nghĩa đệ tử. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, không có lãng phí thời gian, lập tức liền thu thập một phen, theo Tô Mạc tiến nhập nội phủ, đi tới Hỏa Nguyên Phong. Tô Huynh, chúng ta đang ở nơi nào? Ba người đứng ở Hỏa Nguyên Phong bên trên, Nhiếp Càn vẻ mặt kích động hỏi, cái này nội phủ thiên địa linh khí, sao ngoại phủ nồng nặc quá nhiều, đơn giản là tu luyện thánh địa, coi như không cần linh thạch cùng linh tinh, hấp thu thiên địa linh khí tu luyện 10 ngày, cũng chống đỡ lên ngoại giới hơn một tháng. Chúng ta cũng không cần xây nơi ở, trực tiếp ở trên núi mở vài tòa động phủ a. Tô Mạc nói rằng, động phủ cũng không tệ, có cái đất dung thân là được. Hàn Doanh nói rằng, sau đó, ba người tiến nhập Hỏa Nguyên Phong sườn núi bộ vị, tại một mảnh cây cỏ tươi tốt trong sơn cốc, mở ba tòa động phủ. Hỏa Nguyên Phong cùng tên ngược lại là có chút ăn khớp, trên núi cây cỏ, đều là hiện ra xích hồng phía trên, ẩn chứa nồng nặc hỏa thuộc tính tinh túy. Sơn thể bên trong hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm hơn, Tô Mạc ba người mở xuất sơn động, đều có hơi nóng cuồn cuộn lao ra. Mở ba tòa động phủ, đối với Tô Mạc ba người mà nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền hoàn toàn giải quyết. Tô Mạc động phủ, mở cực đại, xung quanh hơn trăm trượng không gian, phi thường rộng mở. Trừ một gian rộng mở ngoài phòng khách, bên trong còn mở trừ một tòa tu luyện thất. Tô Mạc ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện bên trong, cảm thụ được quanh thân nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí, không khỏi thầm nghĩ, nếu như Tư Không Viêm tới nơi đây, tuyệt đối không nguyện ý đi. Thở dài sau đó, Tô Mạc bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện, hắn muốn cố gắng đột phá đến võ đế cảnh nhị trọng cảnh giới. Vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, Tô Mạc dần dần đắm chìm trong tu luyện. Cái gọi là tu luyện không tuế nguyệt, một tháng chớp mắt liền qua. Đi qua một tháng tu luyện, Tô Mạc căn cơ càng thêm vững chắc, hắn liền muốn trùng kích cảnh giới bình cảnh. Hắn tu vi, đã đạt đến võ đế cảnh nhất trọng đỉnh phong, cách võ đế cảnh nhị trọng cảnh, cũng liền kém lâm môn một cước mà thôi, tiến lên liền có thể đột phá tu vi. Bất quá, trước mắt hắn hạ phẩm linh tinh thật là không nhiều, chỉ có hơn 500 khối, ma tinh thì là chỉ có 200-300 khối, sợ là rất khó một câu tiến lên. Bất quá, có thể hay không tiến lên, còn muốn thử một lần mới có thể biết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc tiến nhập vòng ngọc trong không gian, khoanh chân ngồi ở một đống đá vụn trong đống, cánh tay vung lên, hơn 500 khối hạ phẩm linh tinh, cùng với 700-800 khối ma tinh xuất hiện ở trước người hắn, trừ cái đó ra, còn có vài cọng linh thảo, và mấy chục miếng tăng tu vi đang dược. Những thứ này, đã là hắn toàn bộ tài nguyên tu luyện, toàn bộ là lần trước Ma Vân Hải chiến lợi phẩm. Đợi những tư nguyên này dùng xong sau đó, hắn liền muốn lại nghĩ biện pháp thu thập tài nguyên, thôn phệ. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức thôi động chiến hồn, bắt đầu thôn phệ những tư nguyên này, thoáng chốc ở giữa, sở hữu linh tinh, ma tinh, linh thảo bên trong linh khí toàn bộ nổ lên, điên cuồng hướng Tô Mạc trên người vọt tới, ùng ùng, rất nhanh, Tô Mạc trong cơ thể liền ầm vang không ngừng, năm miếng thần đan không ngừng rung động, bàn bạc không gì sánh được linh khí, bị hắn luyện hóa thành ngũ hành huyền lực, phân biệt tụ hợp vào năm miếng thần đan bên trong. Quá trình này đang kéo dài, mặc dù Tô Mạc tu vi đã đạt đến võ đế cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng cảnh giới bình cảnh nhưng cũng kiên cố dị thường. Ùng ùng, tiếng sấm không ngừng, năm miếng thần đan đều là ánh sáng rực rỡ, chói lóa mắt, trùng kích cảnh giới quá trình duy trì liên tục ước chừng hơn 2 canh giờ. Hơn 2 canh giờ sau đó, linh khí tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc mở mắt ra, hắn vẫn không có đột phá đến võ đế cảnh nhị trọng cảnh giới, cái này khiến trong lòng hắn phi thường bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí, dù sao, tu vi đạt được võ đế chi cảnh, cũng không lại lúc trước, giống như hắn cấp bậc này võ giả, tại một cảnh giới bên trong động một tí đều là một kẹt mấy năm, thậm chí là vài chục năm hoặc mấy trăm năm, hắn nghĩ tại hơn một tháng bên trong, đã đột phá cảnh giới, ngược lại là có chút mơ tưởng xa vời, mặc dù chiến hồn thật là liên tục thôn phệ, nhưng tu vi tổng yếu có một cái lắng động quá trình, sau đó thời gian, hắn phải nhiều hơn kiếm lấy linh tinh, vì kế tiếp đột phá tu vi trữ hàng tài nguyên. Bất quá, nên tới chỗ nào kiếm lấy đại lượng linh tinh đâu? Vấn đề này, cũng muốn hảo hảo hỏi một chút Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, nói vậy hai người tất nhiên so với hắn rõ ràng. Thở dài, Tô Mạc đang muốn ly khai vòng ngọc không gian, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn cách đó không xa Vu Nhàn ba người. Lần trước Tô Mạc đột phá tu vi, suýt nữa đem ba người thôn vệ. Hiện tại, Vu Nhàn ba người đã có chỗ khôi phục, đều là tại xa xa nhìn Tô Mạc, mỗi cái trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Mạc tình huống tu luyện, bọn hắn đều thấy ở trong mắt, rung động trong lòng sớm đã tột đỉnh, thôn vệ linh tinh. Các nàng nơi nào thấy qua như vậy tình huống, các ngươi tới. Tô Mạc không gấp ly khai, hướng ba người la lên một tiếng, chứng kiến ba người, hắn không khỏi động tâm, kiếm tiền biện pháp nhanh nhất không ai bằng sát nhân đoạt bảo. Tại thần võ học phủ tự nhiên không có khả năng tùy ý sát nhân đoạt bảo, nhưng đi liệp sát người của Vu tộc, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Vu Nhàn ba người nghe vậy, thân hình đều là run rẩy một chút, đưa mắt nhìn nhau liếc mắt, liền chậm rãi bay tới, bọn hắn không dám phản kháng. Rất nhanh, ba người liền rơi vào Tô Mạc trước người, hỏi các ngươi mấy vấn đề, hy vọng các ngươi thành thật trả lời, bằng không hậu quả chính các ngươi suy nghĩ. Tô Mạc nhìn quét ba người liếc mắt, lạnh lùng nói rằng, ngươi hỏi đi. Bên trong một gã vóc dáng thấp hơn Vu tộc thanh niên rung giọng nói rằng, nói cho ta biết Vu Thiên Ngự tất cả tình huống. Tô Mạc đạo, hắn muốn biết rõ Vu Thiên Ngự tình huống, mới tốt xuất thủ cứu Hồng Thanh Tuyền. Nếu như Hồng Thanh Tuyền đã gặp, hắn sẽ để cho Vu Thiên Ngự hối hận đi tới trên đời này. Ba người nghe vậy đôi mắt chút ngưng, bất quá, ba người cũng biết Tô Mạc hỏi thăm Vu Thiên Ngự là ý gì, cũng là bởi vì Vu Thiên Ngự bắt Tô Mạc một người bạn. Ba người yên lặng chốc lát, một gã khác hơi mập Vu tộc thanh niên mở miệng, nói, Thiên Ngự đại ca là chúng ta Vu tộc Thiên Minh Tinh chi mạch tộc nhân, từ nhỏ thiên phú bất phàm, 15 tuổi thì đạt đến võ vương chi cảnh, ta không muốn biết hắn thiên phú. Không đợi thanh niên nói xong, Tô Mạc lập tức khoát tay, cắt đứt đối phương, tiếp tục hỏi, Vu tộc cùng sở hữu mấy mạch, đã có Thiên Minh Tinh chi mạch vừa nói, cái kia nói vậy Vu tộc còn có hắn chi mạch, cùng với hạch tâm chủ mạch, Vu tộc là Tô Mạc đại địch, hắn cũng muốn hỏi sạch Vu tộc tình huống cụ thể. Chương 1260, đi trước Thiên Minh Tinh. Cùng sở hữu tứ mạch, theo thứ tự là Thiên Vu Tinh chủ mạch cùng Thương Vân Tinh, Hóa Linh Tinh, Thiên Minh Tinh cái này tam đại chi mạch. Hơi mập Vu tộc thanh niên nói rằng, vậy các ngươi Thiên Minh Tinh chi mạch, mạnh bao nhiêu thực lực? Tô Mạc hỏi, chúng ta Thiên Minh Tinh chi mạch, mặc dù thực lực kém xa chủ mạch, nhưng là có 5 vị võ thánh, mấy vạn tên võ tôn cảnh tôn giả. Thanh niên nói rằng, mạnh như vậy. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, một cái chi mạch liền có 5 vị võ thánh, cái này Vu tộc so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Vu Thiên Ngự tại Thiên Minh Tinh chi mạch là thân phận gì? Bình thường đều đang ở nơi nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, hắn đã khẩn cấp muốn đi tìm Vu Thiên Ngự, thật sự là hắn không dám mang xuống, thời gian càng lâu, Hồng Thanh Tuyền liền càng nguy hiểm. Duy nhất để cho so với hắn so với an tâm là, Hồng Thanh Tuyền tu vi hơi thấp, coi như Vu Thiên Ngự muốn cầm nàng làm lô đỉnh, cũng không có hiệu quả gì, yêu cầu thời gian rất lâu đi bồi dưỡng. Nhưng nói đến, Vu Thiên Ngự nếu như đem Hồng Thanh Tuyền tặng người đâu? Đưa cho cảnh giới không sai biệt lắm. Thích hợp song tu người, cũng hoặc là, Vu Thiên Ngự sắc tâm rất nặng, tham luyến Hồng Thanh Tuyền mỹ sắc, căn bản không quản song tu hiệu quả, thầm nghĩ thỏa mãn tự thân muốn. Nhìn, vậy thì hết, Thiên Ngự đại ca thân phận cũng không cao, phụ mẫu cũng chỉ là Vu tộc phổ thông tộc nhân, hắn bình thường ở tại Hắc Diệu Thành. Hơi mập thanh niên nói rằng, Hắc Diệu Thành. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, xem ra thành này là Vu tộc thành trì. Nói không chừng hắn muốn đi Hắc Diệu Thành đi một chuyến, bất quá, việc này cũng không thể quá liều lĩnh, nhất định phải có chi tiết kế hoạch, nếu không chỉ là tự tìm đường chết. Tô Mạc, lẽ nào ngươi nghĩ đi giết Thiên Ngự ca? Vu Nhàn trong con ngươi tinh quang lóe lên, thử dò hỏi, tuyên của tôi nét, hai gã khác Vu tộc thanh niên, đều là mặt mang vẻ kinh nghi, Tô Mạc như vậy hỏi, rõ ràng cho thấy muốn đi tìm Vu Thiên Ngự, bất quá, Tô Mạc nhưng là căn bản không có hồi đáp Vu Nhàn. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi a, Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở vòng ngọc không gian bên trong, chỉ còn lại có vẻ mặt cô đơn Vu Nhàn ba người. Vu Nhàn ba người thần tình kinh ngạc, trong lòng sớm đã tràn ngập tuyệt vọng, bọn hắn không biết có còn hay không chạy trốn hy vọng, nhưng bọn hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể một mực chờ đợi. Tô Mạc ly khai vòng ngọc không gian sau đó, liền đi Nhiếp Càn cùng Hàng Danh động phủ, đem hai người đều gọi qua. Ba người ở tại trong một cái sơn cốc, động phủ cách xa nhau chưa đủ nghìn trượng. Nhiếp huynh, Hàng cô nương, ta muốn hỏi các ngươi một chút, Thiên Minh Tinh ở địa phương nào, cách Cổ Chu Tinh có xa lắm không? Tô Mạc hướng hai người hỏi, hắn đã làm tốt đi Thiên Minh Tinh dự định. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đề thăng tới võ đế cảnh đỉnh phong, hoặc là võ tôn cảnh lại đi. Nhưng bây giờ hắn đã đợi không kịp, võ đế cảnh tu luyện như vậy chậm, đợi hắn đề thăng tới võ đế cảnh cửu trọng, hoặc là võ tôn cảnh, cũng không biết đi qua mấy năm. Lúc kia, thực sự quá muộn. Thiên Minh Tinh. Nhiếp Càn nghe vậy ngẩn ra, lập tức trầm ngâm một phen, nói, cái này hình như là Vu tộc địa bàn a, không sai, chính là Vu tộc vị trí Thiên Minh Tinh. Tô Mạc gật đầu, cái này ta ngược lại là không rõ ràng. Nhiếp Càn lắc đầu, hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe ngửi qua, cũng không hiểu Vu tộc, Hàn cô nương, ngươi là có hay không giải? Tô Mạc lại hỏi hướng Hàn Doanh, ta giải một ít, Hàn Doanh gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Minh Tinh cách cổ Chu Tinh không tính xa, nếu như một mực sử dụng tinh không truyền tống đại trận, ở giữa không sai biệt lắm muốn trung chuyển gần trăm lần, tối đa 4 tháng, là có thể đạt đến Thiên Minh Tinh. Tô Mạc nghe vậy nhất thời không nói, trung chuyển gần trăm lần, 4 tháng, cái này cũng chưa tính xa, cái kia Thiên Minh Tinh có hay không nhân tộc? Tô Mạc lại hỏi, đó là một cái rất vấn đề mấu chốt, nếu như Thiên Minh Tinh tất cả đều là Vu tộc, không có nhân tộc tồn tại, hắn đi sau đó không khỏi quá chói mắt, đương nhiên là có. Hàn Doanh cười rộ lên, nàng cảm giác Tô Mạc giống như một mới ra đời tiểu hài tử, rất nhiều thường thức tính đồ vật cũng đều không hiểu. Tại Cổ Linh Tinh Hà, bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh ngôi sao phía trên, đều có đại lượng nhân tộc tồn tại, chỉ bất quá, tại dị tộc khống chế trên ngôi sao, nhân tộc thế lực đều là hoàn toàn thần phục cùng dị tộc. Hàn Doanh vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, như vậy cũng tốt làm, có đại lượng nhân tộc tồn tại. Là hắn có thể đục nước béo cò. Tô Mạc yên lặng thở dài, trong lòng đã làm ra quyết định, phải đi Thiên Minh Tinh. Mặc dù Vu tộc vô cùng cường đại, nhưng hắn núp trong bóng tối, tất cả ngược lại cũng không phải quá khó khăn. Vu Thiên Ngự, ngươi tử kỳ không xa. Tô Mạc nắm chặt song quyền, trong lòng sát khí lành lạnh. Tô Huynh, ngươi như vậy hỏi thăm Thiên Minh Tinh tình huống, chẳng lẽ là muốn đi Thiên Minh Tinh? Nhiếp Càn hiếu kỳ hỏi, không sai. Ta muốn đi một chuyến Thiên Minh Tinh, phỏng chừng muốn thời gian rất lâu mới có thể trở về. Tô Mạc gật đầu, hắn ngược lại là không có giấu giếm hai người. Nhiếp Càn nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, nếu không, ba người chúng ta cùng đi chứ. Ta và Hàn Doanh đã sớm muốn đi ra ngoài lịch luyện, đúng thế. Tô Huynh, ba người chúng ta đồng hành a. Hàn Doanh cũng gật đầu, nàng Tu Vi đã đến một cái bình cảnh, còn kém một cái đột phá cơ hội, hơn nữa. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, sở dĩ phải ly khai, nhất nguyên nhân chủ yếu, là lo lắng Tô Mạc sau khi rời khỏi, Thái Sử Hiên tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn trước mắt mặc dù ở tại Hỏa Nguyên Phong, nhưng không có khả năng một mực đóng cửa không ra a. Huống hồ, bọn hắn hoàn toàn không biết Hỏa Nguyên Thánh Sư, đến lúc đó có việc, bọn hắn cũng rất khó chiếm được che chở, các ngươi cũng muốn đi. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại đến, hắn cũng không phải là đi lịch luyện. Mà là muốn làm giết người phóng hỏa hoạt động, loại chuyện như vậy, mang theo hai người sợ là có chút không tiện, cái kia. Tô Huynh, ngươi nếu như không tiện, cái kia coi như. Nhiếp Càn gặp Tô Mạc sắc mặt có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói, không có gì không tiện, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ cười nói, chỉ bất quá, ta lần này đi có chút nguy hiểm, không muốn hai vị theo ta một chỗ vượt hiểm mà thôi, hắn nói là lời nói thật. Thật là không muốn hai người cùng hắn một chỗ vượt hiểm, có thể nói như thế, hắn chuyến này nhất định chính là lão hổ trên người nhổ lông, cực kỳ nguy hiểm. Tô Huynh, chúng ta cũng không phải là rất sợ chết người. Hàn Doanh nghe thấy lời ấy, nhất thời trên gương mặt tươi cười hiện ra dương nộ chi sắc, nói, đã ngươi chuyến này nguy hiểm, vậy chúng ta càng phải đi, không thể để cho ngươi độc thân vượt hiểm, không sai. Tô Mạc, ngươi liền để chúng ta cùng đi chứ. Thực lực chúng ta mặc dù không bằng ngươi. Nhưng là có thể giúp. Nhiếp Càn cũng sắc mặt kiên định nói rằng, mặc dù hai người cùng Tô Mạc ở chung không lâu sau, nhưng là giải Tô Mạc làm người, tuyệt đối là trọng tình trọng nghĩa hạng người, hơn nữa đối bọn hắn có ân. Hai người bọn họ đã đem Tô Mạc trở thành chân chính bằng hữu. Tô Mạc nghe vậy bất đắc dĩ, trầm ngâm một phen, liền gật đầu, nói, vậy được rồi. Chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, tất nhiên hai người muốn đi, hắn cũng không ngăn trở. Hai người thực lực tu vi cũng coi như không yếu, đến lúc đó có thể thật có thể giúp đỡ đại ân, tốt. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Sau đó, hai người lại cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm chốc lát, liền cáo từ rời đi, chuẩn bị sáng mai cùng đi.